xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 173, trùng sinh thứ nữ, 35. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát nghe nói thất hoàng tử là lấy đường ra đại tiểu thư niềm vui. Dự định chụp được cái kia thần khí lò luyện đan. Nghe nói đường gia chủ đặc biệt rất sủng ái đường gia đại tiểu thư. Cũng phải vì nàng chụp được cái kia thần khí lò luyện đan. Biết bạc gia sao, đây không phải là đường phu nhân bạc phân tư nhà mẹ đẻ sao? Đúng, liền là cái kia bạc gia. Ta nghe nói a, bạc gia đại công tử bạc Tây Phong cũng tuyên bố muốn vì đường gia đại tiểu thư chụp được cái kia thần khí lò luyện đan. Ngoạ tào, vị này đường gia đại tiểu thư thật được hoan nghênh a, bạc Tây Phong không phải đường gia dòng chính tiểu thư biểu ca sao? Vị này biểu ca thật có ý tứ, không giúp biểu muội mình, ngược lại giúp một cái ngoại nhân, chẳng lẽ hắn đối đường gia đại tiểu thư cũng có ái mộ tâm tư? Kỳ thật cái này còn không chỉ, toàn bộ Bình Thành, không biết bao nhiêu người là đường gia đại tiểu thư người ái mộ. Nghe nói hoàng cung đi ra có mấy vị, đều đối nàng nhìn với con mắt khác đâu. Chỉ bất quá, mấy vị kia hiện nay còn không có lên tiếng. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Đường gia dòng chính tiểu thư có chút đáng thương a, là có chút. Bất quá may mắn nghe nói tiểu vương gia rất sủng nàng. Coi như hai người không có hôn ước, quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu là không có tiểu vương gia. Không biết đường ra dòng chính tiểu thư có thể hay không bị những này người nuốt. Lại là một đợt truyền ngôn phô thiên cái địa truyền khắp toàn bộ Bình Thành. Nếu là nơi này có internet lời nói, phàm là cùng đường hoan có quan hệ người, chỉ sợ cũng sẽ ở nóng lục soát bên trên. Biểu muội, người ủy khuất, dạ chu cũng nghe đến những cái kia truyền ngôn, thậm chí có một bộ phận truyền ngôn là hắn thả ra. Khoảng thời gian này bồi tại đường quả bên người, hắn mới biết được biểu muội chúng bạn xa lánh, tất cả mọi người chỉ thấy đường ra dòng chính tiểu thư ngang ngược càn rỡ. Nhưng ai lại biết, cái này ngang ngược càn rỡ phía sau, lại có bao nhiêu chua xót? Nếu như nàng không phách lối một chút, lợi hại một chút, sợ rằng sẽ bị những này gặm đến không còn sót cả xương. Thật khó có thể tưởng tượng. Chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, bả vai lên thừa nhận nhiều như thế áp lực, hắn dành thời gian lại tra những năm này đường gia phát sinh sự tình. Biểu muội theo mấy tuổi bắt đầu, liền bị người đường gia vắng vẻ, nàng có khả năng có hôm nay thành tựu, một là nàng cố gắng, thứ hai là đường gia tông tộc còn là đem hẳn là cho nàng tài nguyên phân phối nàng. Nếu như đường gia tài nguyên không phải trưởng khống tại tông tộc bên trong. Dựa theo đường Hạo Huy tính tình, biểu muội sợ tu luyện tài nguyên đều không có. Đường gia bài xích nàng coi như, bạc gia cũng là như thế. Nhất là bạc Tây Phong cùng bạc Linh Nhi. Hai người này một cái là biểu muội biểu ca, một cái là biểu muội biểu tỷ. Không thân cận biểu muội, ngược lại đi thân cận đường hoan. Thực sự là để người khó hiểu. Không quản những người khác làm sao đối ngươi. Biểu ca mãi mãi cũng đứng tại ngươi bên người. Lúc này, dạ chu phi thường đau lòng trước mặt tiểu cô nương, nàng cũng bất quá mới 16 tuổi, vận mệnh lại như thế long đong, hắn cái kia tiểu di, một lòng chỉ hy vọng nữ nhi trở nên nổi bật, một khi biểu muội so ra kém đường hoan về sau, an vị xem không quản, này chỗ nào là nuôi con gái, rõ ràng là đem biểu muội xem như công cụ, biểu ca, ngươi thật là một cái người tốt, dạ chu nụ cười nở rộ. Tâm tình vui vẻ, đường quả mỉm cười, tới đấu giá thần khí rất nhiều người. Một hồi đến Nguyên Thạch, ta mời biểu ca ăn cơm, cho ngươi túi cái đại hồng bao. Không cần, biểu muội giữ lại liền tốt, ta không thiếu Nguyên Thạch, muốn mời hay là ta mời ngươi. Ta làm trưởng, túi hồng bao cũng nên ta túi cho ngươi. Biểu muội như thế đáng thương, hắn làm sao có thể muốn biểu muội đồ đâu. Hệ thống yên lặng nhìn chăm chú lên một mực cho dạ chu phát thẻ người tốt tốc chủ đại nhân. Lại nhìn vị này đồ đần biểu ca còn một mặt cười hì hì. Về sau không biết có thể hay không MMP. Cách chương.